Thần chi tà thủ, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, edit, beta, tiểu vũ, hai người đi về đến khách sạn. 97 cũng vừa lúc từ taxi bước xuống. 97 rất hưng phấn mà nhìn hai người. Tốt tính cười cười, tôi đang tự hỏi là sao không thấy cậu đâu. Hóa ra là cùng về với cậu cậu. Đi thi từ chối cho ý kiến. Không nói chuyện, lúc cô về đến phòng. Chị cô cũng hình như là vừa mới về. Tìm thấy Grant không? Cô cởi áo khoác, ở sân vận động cả ngày. Trên người đều có đủ loại mùi. Đến lúc bắt đầu cởi váy, mới thấy chị cô hít mắt mỉm cười gật đầu. Nói, ngài tình, chị quyết định chơi thể thao điện tử. Cô tỉ mỉ quan sát chị. Không giống như đang nói đùa. Được đấy, chị lấy máy tính em mà chơi. Ý chị là, chị cũng muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cô đi vào nhà tắm, bật vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ, ngay cả DT bây giờ cũng chưa được coi là tuyển thủ chuyên nghiệp nhé. Nước cho hơi lạnh, cô điều chỉnh cho nóng hơn một chút. Cậu ấy nếu như muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, điều đầu tiên phải làm là đoạt được các giải lớn trong các giải đấu. Sau đó lăn lộn trong cái giới chuyên nghiệp này, đợi đến khi có câu lạc bộ bằng lòng ký hợp đồng. Trước khi mày cũng không được coi là tuyển thủ chuyên nghiệp à, không? Ngài tình dựa vào cửa, em vẫn chưa ký hợp đồng với câu lạc bộ nào hết. Trong lúc cô tắm, chị cô ở bên ngoài nhiệt huyết sôi trào biểu đạt sự nhiệt tình hứng thú đối với thể thao điện tử. Ngài tình nghe tới choáng váng đầu óc, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay Grant bỏ thi đấu. Tò mò hỏi một câu, sao hôm nay Grant lại bỏ thi đấu? Hắn nói là ngủ quên. Cho nên, hắn cứ thế bỏ qua WCG năm nay. Không, hắn nói còn có trạm cuối cùng nữa. Tham gia ở đâu cũng được mà. Thành Đô, chị cô ừ một tiếng. Chị đã đổi vé máy bay rồi. Đi Thành Đô, em có thể về nhà trước không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Vì thế, khi ngài tình đứng ở sân bay song lưu, một, thì bỗng nhiên có một loại ảo giác phảng phất như đang quay lại ngày trước. Những ngày chạy khắp các sân bay, sống ở khắp các khách sạn, thế nhưng khi đó là vì thi đấu còn bây giờ, đương nhiên là cùng chị cô theo đuổi đàn ông. Một, song lưu, sân bay quốc tế ở Thành Đô, Grant có vẻ là người Tứ Xuyên, hắn rất quen thuộc với Thành Đô. Sau khi check-in tại khách sạn liền đưa bọn họ đi tìm một chỗ ăn vặt. Đủ loại, cần cái gì có cái đó. Năm người vây quanh một cái bàn, ăn malatang. Hai, trong nồi có rất nhiều que tre xiên các loại rau với thịt. 97 cũng đã nhìn ra Grant và ngài tĩnh có gì đó. Có chút ngượng ngùng ghé vào người đi thi bên cạnh nói. Tôi cứ có cảm giác chúng ta đang làm bóng đèn. Chúng ta cũng không phải thi đấu ở Thành Đô. Biết thế ở lại Quảng Châu thêm mấy ngày rồi trực tiếp đến Thượng Hải thi đấu vòng trong còn hơn. Hai. Malatang, là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Nghiêu Hoa. Địa cập thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Malatang là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất cũng là mùi vị Tứ Xuyên lấy làm đại biểu nhất của vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Đi thì uống một hớp bia, 97 nhìn một người chỉ lo hí hoáy với con gái. Một người thì căn bản là không có phản ứng, rất không thú vị liền nhìn về phía ngài tình. Cầu cầu, chi bằng chúng ta tìm một tiệm internet chơi một chút đi. Có câu cao thủ ở dân gian, nói không chừng có thể chơi cùng mấy người đó đấy. Ngài tình có vẻ không hứng thú lắm, thế nhưng ngài tĩnh lại lập tức hưng phấn. Được được, tôi cho tới bây giờ đều không có chơi ở tiệm net đâu. Chị có chơi, ngài tình đính chính lại lời của chị cô. Lúc nhà mình bị cắt mạng, chị liên tục đi tiệm net mà. Mấy ngày nay cô đi cùng chị cô, xem như là bị hành hạ một cách triệt để. Bởi vì lần này Grant thi đấu World Cup, chị cô liền nhất định bắt cô phải dạy chị cô. Trò chơi trọng điểm như này, không phải là một hai ngày là có thể dạy được. Cuối cùng ngài tình không chịu được nữa liền bất đắc dĩ lấy tài khoản của chính cô cho chị cô. Để cho chị đi chơi Dota. Dota chính là do công ty phát triển Warcraft tạo ra. Hoàn toàn là dựa theo bối cảnh của Warcraft. Một bản đồ, hai đội, mỗi đội 5 người giết tới giết lui. đơn giản hơn Uber Grab nhiều. Kết quả, chị cô hăng hái bừng bừng chơi cả đêm. Suốt cả quá trình đều là bị giết. Sống lại sau đó lại bị giết. Mặc dù chỉ là một tài khoản chơi bình thường, nhưng mà cũng có rất nhiều fan quan tâm. Lúc đầu khi bị giết khiến mọi người bị chấn động không nhỏ. Sau đó càng về sau càng chết nhiều hơn, càng thua thảm hơn, rốt cuộc tất cả mọi người đều khẳng định. ID này tuyệt đối là bị hack rồi. Cô nghĩ tới những điều này liền không nhịn được kể cho ba người kia nghe. 97 vui tươi hớn hở chỉ vào DT nói. Ôi chao, em gái cô là bại tướng dưới tay DT quán quân khu vực Trung Quốc và cả châu Á đây. Nếu muốn chơi Dota cũng phải đi theo DT mà học chơi. Cách chương.